Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Lý Thái hạ quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền để Tuyên Hoa cùng Ngụy Tâm Giao đi Ngụy Vương cấm quân đại doanh, từ bọn họ chọn trước tuyển thích hợp gia nhập các nàng tuyển. Hai người đi thời điểm, Lý Thái còn cố ý giao cho các nàng ngàn vạn không thể miễn cưỡng. Nếu như đối phương nghĩ tới thật yên lặng, đó là thuộc về các nàng quyền lợi. Hai người sau khi rời khỏi, Lý Thái trong thư phòng nhìn sách giải trí, đang lúc này đợi Mạc Thiên Nam cùng Cao Bình hai người. Hứng thú hừng hực tới gặp Lý Thái, xem hai người các ngươi vẻ mặt, có phải hay không có chuyện tốt gì nói cho bản vương. Lý Thái đối với hai người nói, chủ công ngươi đoán đúng, chúng ta lần này mang đến hai cái tin tức tốt, không biết chủ công muốn nghe cái nào. Cao Bình hưng phấn đối với Lý Thái nói, nếu là tin tức tốt, vậy thì không cần phân trước sau. Lý Thái cầm trong tay sách thả xuống, bị Cao Bình nói, vậy để lão đầu tử đến trước tiên nói đi, lão già ta đã chiếm được tin tức xác thật. Thận nhà bây giờ ngay tại U Châu Phủ Bắc Bình. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi cao hứng vạn phần. Bây giờ Lý Thái hận không được nhất thời đem Mạc Môn cửu đại thế gia toàn bộ một lần nữa thu hồi Mạc Môn. Đây đối với Lý Thái mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực. Dù sao ở Trịnh Quán 3 năm thu, Lý Thế Dân đem thân chinh Đại Mạc xích bích bảo vệ Khang Vương. Nổi danh La Thông Tảo Bắc sắp kéo dài màn che. Không biết đúng hay không tìm hiểu quá thận nhà thái độ. Bọn họ có nguyện ý hay không quay về Mạc Môn? Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Thận nhà, ở Mạc Môn 9 nhà bên trong, cũng coi là kiêu ngạo nhất tồn tại. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng hướng về Ngụy Vương cúi đầu. Trừ phi để bọn hắn thừa nhận Ngụy Vương năng lực đủ để lãnh đạo Mạc Môn. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Mạc Thiên Nam cũng không có nói thẳng, thận nhà căn bản là không có có đem Lý Thái đặt ở trong mắt. Thế nhưng Lý Thái cũng có thể từ Mạc Thiên Nam trong lời nói minh bạch cái đại khái. Cao Bình, vậy ngươi nói chuyện cái thứ hai tin tốt là cái gì? Có phải hay không lại có một cái nào đó gia tộc hành tung được xác định? Lý Thái đối với Cao Bình hỏi, chủ công, ta mang đến tin tức là liên quan với Mạc Môn địa đồ, cũng chính là ẩn linh bí phủ chỗ. Cao Bình đối với Lý Thái nói, không phải nói cần tề tụ Mạc Môn cửu đại thế gia trong tay địa đồ mới có thể tìm được ẩn linh bí phủ chỗ sao? Bây giờ trong tay chúng ta chỉ có Ngụy gia cùng Cao gia hai tấm địa đồ. Ngươi là như thế nào tìm đến ẩn linh bí phủ chỗ? Lý Thái không hiểu đối với Cao Bình hỏi. Phụ thân ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã sớm từ chúng ta Cao gia trên bản đồ xác định ẩn linh bí phủ đại thể vị trí. Bây giờ hơn nữa Ngụy gia địa đồ, ta có thể xác thực nói ẩn linh bí phủ ngay tại Trường An thành phụ cận, bất quá vị trí cụ thể còn vô pháp xác định. Cao Bình lấy ra hai tấm địa đồ đặt ở Lý Thái trước mặt. Nói, nghe được Cao Bình, một chỗ đột nhiên xuất hiện ở Lý Thái trong óc. Chẳng lẽ chỗ đó chính là ẩn linh bí phủ? Nếu như là thật, đây cũng là quá mức quỷ dị. Ngụy Vương, theo ta được biết cửu đại thế gia trong tay 9 phần địa đồ. Kỳ thực phải nói là hai tấm địa đồ, một chương là ghi chú ẩn linh bí phủ vị trí chỗ ở, mặt khác một tờ bản đồ trên đánh dấu là ẩn linh bí phủ nội bộ sở hữu cơ quan mai phục. Nếu như chỉ lấy được một tấm trong đó, coi như chúng ta tìm tới ẩn linh bí phủ chỗ, Ngụy Vương cũng đừng hòng thành công tiến vào ẩn linh bí phủ bên trong. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy chúng ta nên càng thêm dành thời gian để Mạc Môn cửu đại thế gia quay về Mạc Môn. Chỉ có như ấy mới có thể để Mạc Môn huy hoàng xuất hiện. Lý Thái đối với hai người nói, không biết Ngụy Vương chuẩn bị lúc đó lên đường đi tới U Châu. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái hỏi, việc này dịch sớm không dễ trễ, chờ bên này sự tình dàn xếp lại, bản vương tự mình đi tới U Châu đi một chuyến. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, buổi chiều thời điểm, Tuyên Hoa cùng Ngụy Tâm Giao trở lại Ngụy Vương phủ bên trong. Sau khi trở về, hai người ngay lập tức liền tới thấy Lý Thái. Nhìn thấy Lý Thái, Tuyên Hoa cười đối với Lý Thái nói, lần này ta tổng cộng tìm tới hơn 100 tên, tự nguyện gia nhập ảnh vệ người, đón lấy ta sẽ đối với các nàng tiến hành huấn luyện. Rất tốt, bất quá các nàng cũng không biết võ công, muốn đem bọn hắn huấn luyện thành ảnh vệ, e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta có đặc biệt phương thức huấn luyện, phòng chừng 3 tháng thì có thể làm cho các nàng trở thành một người hợp lệ hậu bị ảnh vệ. Tuy nhiên không thể chấp hành quá mức gian khổ nhiệm vụ, thế nhưng làm hậu bị nhân viên tuyệt đối dư sức có dư. Tuyên Hoa hoàn toàn tự tin nói, nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì chớ nóng lòng, nếu như các nàng cũng không có đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn, liền để các nàng đi chấp hành nhiệm vụ. Đây là đối với các nàng sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Lý Thái một mặt thận trọng đối với Tuyên Hoa nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tuyên Hoa gật gù sau đối với Lý Thái nói, Ngụy Tâm Giao, không biết ngươi chuyến này thu hoạch làm sao? Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao hỏi, hồi bẩm chủ công, ta chỉ chọn được 30 mấy vị thí sinh thích hợp. Bọn họ ở trong cung đều là phụ trách đỡ cầm cung nữ. Ngón tay trình độ linh hoạt đã đạt đến luyện cốt, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng thì có thể làm cho bọn họ đột phá tầng thứ 5 luyện khí, trở thành ta là nhà tái hưng trụ cột vững vàng. Ngụy Tâm Giao cao hứng đối với Lý Thái nói, vậy nắm chặt huấn luyện bọn họ. Qua một đoạn thời gian bản vương biết mang Mặc môn đệ tử đi một chuyến U Châu. Bởi vì Mặc lão gia tử đã chiếm được tin tức xác thật, thận nhà ngay tại U Châu phủ Bắc Bình. Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao nói, chủ công cứ yên tâm đi, tuy nhiên trong thời gian ngắn không có thể làm cho các nàng toàn bộ có thể nói tác dụng lớn, để cho bên trong mấy người đột phá đến luyện khí nên hay là không có vấn đề. Ngụy Tâm Giao tự tin tràn đầy nói. Nghe được Ngụy Tâm Giao, Lý Thái lần thứ hai gật gù, đồng thời trong lòng cái kia vẫn không có quyết định suy nghĩ cũng làm ra quyết định, đó chính là Lý Thái chuẩn bị lợi dụng chính mình giao cho tuyển hạng công năng, trợ giúp Ngụy Tâm Giao lấy tốc độ nhanh nhất trọng kiến Ngụy gia. Bản vương có một bộ thượng cổ bí thuật, có thể để cho ngươi lựa chọn ra những người kia, trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Ngụy gia phá giáp thuật. Lý Thái đối với Vệ Tâm Giao nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Ngụy Tâm Giao không khỏi sáng mắt lên, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chủ công, nếu như muốn triển khai này bí thuật, không biết phải bỏ ra ra sao đại giới? Này bí thuật tên là Thể Hồ Quán Đính, chính là đối xử với ngươi đối với phá giáp thuật lĩnh ngộ, toàn bộ giao cho các nàng, làm cho các nàng ở trong thời gian ngắn trở thành giống như ngươi phá giáp thuật cao thủ. Còn đại giới sao cũng không cần ngươi đi bận tâm. Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao nói. Tuy nhiên Lý Thái trong miệng nói không cần Ngụy Tâm Giao bận tâm đại giới, thế nhưng vậy thì càng thêm để Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái cảm thấy kính trọng. Dù sao không có một dạng bí thuật là có thể tùy tiện sử dụng, bằng không nó đem sẽ không bị xưng là bí thuật. Mà bây giờ Lý Thái không tiếc lấy tự thân trả giá thật lớn, mà để Ngụy gia có thể sớm ngày tái hiện ngày đó huy hoàng, vậy thì không thể không khiến Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái càng thêm cảm ân đái đức. Đồng thời Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái trung tâm cũng nhận được đề bạt. Lý Thái trong đầu muốn tìm Càn Khôn Trùng Động hệ thống tiếng nhắc nhở, gia thần Ngụy Tâm Giao.